Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 54, hôn vợ yêu bé bỏng. Góc truyện audio.com. Chấm, chị Long khẩn trương bảo vệ Đường Ninh. Trơ mắt nhìn mấy người kia. Kỳ thật ở trong giới giải trí, bởi vì địa vị không cao, các loại làm bị thương nghệ sĩ chỗ nào cũng gặp. Chị Long chỉ hận mình không phải một người đàn ông. Mắt thấy mấy người bọn họ đã không có đường lui. Trong mắt đối phương đã mang theo ý cười khinh miệt. Phảng phất bọn họ có chạy đằng trời cũng không thoát. Chính là đúng lúc này, lại nghe được một tiếng vang lớn. Cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị đá văng. Một người đàn ông dẫn theo 3-4 người khác. Nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái dò hỏi. Ai là người phụ trách? Xin hỏi anh là... Đại diện bên hợp tác không hiểu tiến lên. Tôi là luật sư của giải trí Hải Thủy. Tôi họ Kiều. Luật sư ít khi nói cười trả lời. Cũng từ cặp lấy ra một tập công văn đưa cho người phụ trách. Các người tháng trước chụp quảng cáo. Sử dụng ảnh chụp của nghệ sĩ công ty chúng ta phi pháp. Đã nghiêm trọng xâm phạm lợi ích của giải trí Hải Thủy. Đây là đơn kiện. Chúng tôi có niềm tin. Chắc chắn sẽ tố cáo được các người táng ra bại sản. Nói xong, luật sư yêu nhã bước chân rời khỏi phòng nghỉ. Nhưng là lại để mấy người ở bên trong. Mục đích rất đơn giản. Là vì bảo vệ Đường Ninh. Đại diện bên hợp tác. Giống như là tiếp nhận một quả bom. Đôi tay không nhịn được bắt đầu run rẩy. Bởi vì hắn trước nay đều không có nghĩ tới sẽ chọc đến giải trí Hải Thủy. Công ty nhỏ lợi dụng sơ hở hám phêm của công ty lớn. Loại việc này ở trong giới giải trí đã sớm nhìn quen mắt. Nhưng là trước nay cũng không có thấy Hải Thủy gây rắc rối cho công ty nào. Chẳng lẽ thật là bởi vì bọn họ vận khí quá đen. Người khác không biết nguyên nhân này. Nhưng trong lòng Đường Ninh lại biết rõ ràng. Đây là Mạc Đình tìm cơ hội giúp cô báo thù. Ai không đắc tội. Cố tình đắc tội với vợ yêu bé bỏng nhà người ta. Chị Long ở một bên cười đến sâu xa. Để một công ty nhỏ đắc ý. Mạc Đình không biết đã phái người ẩn núp bao lâu. Lại tới kịp thời như vậy. Có thể thấy được. Anh rất có lòng với Đường Ninh. Giờ phút này. Bên hợp tác không còn có tâm trạng quan tâm Đường Ninh vừa nãy nói gì ở hoạt động. Bởi vì trong lòng anh ta rất rõ ràng. Trêu chọc Hải Thủy, tương đương với việc đi vào cửa chết. Hàn Vũ Phàm cũng bị hoảng sợ trước tình huống bất thình lình này. Vì không chịu liên lụy, anh ta lập tức rời khỏi phòng nghỉ. Dáng vẻ tham sống sợ chết kia, khiến Lâm Vi vô cùng khinh thường. Đường Ninh, chúng ta đi thôi. Bởi vì mục đích đã đạt được, Lâm Vi cũng coi tất cả việc phát sinh vừa này là vận may. Cô ta chỉ biết, cái quan trọng nhất trong giới giải trí chính là vận may. Mà Đường Ninh, hiển nhiên là vận mệnh chiếu cố cô. Tuyên bố trở lại, đồng nghĩa với bắt đầu lại tất cả. Nhưng Đường Ninh tin tưởng vững chắc. Chỉ cần trong lòng có niềm tin, cô có thể trở lại 3 năm trước đây. Thậm chí vượt qua địa vị của 3 năm trước đây. Trên mạng trầm trồ khen ngợi. Hai chữ Đường Ninh giống như là sống lại một lần nữa. Thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chị Long kích động đọc những bình luận của cư dân mạng cho Đường Ninh nghe. Chính mình cũng cười đến sán lạn. Chị có thể tưởng tượng ra. Mặc Vũ như chắc chắn đang suy nghĩ. Vừa mới phạm lỗi lớn với em như vậy chính là đang tự hủy tương lai. Hơn nữa. Cô ta còn có thể nói những điều không hay về em trước mặt Hàn Vũ Phàm. Thậm chí, cô ta sẽ nhân cơ hội yêu cầu Hàn Vũ Phàm trừng phạt em. Đường Ninh không có để ý, chỉ quay đầu dò hỏi Lâm Vi. Đã sắp xếp ổn thỏa nội dung tin nóng rồi chưa? Đương nhiên rồi, vô cùng xuất sắc, Lâm Vi trả lời, cách chương.